Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong bộ dạng lưu manh với một toán xã hội đen đi đòi nợ. Tóm lại, hắn cứ đứng đó suy nghĩ về nó một hồi lâu. Một cơn gió lạnh nửa đêm thoảng qua làm hắn thấy lạnh, xỏ hai tay vào túi quần. Hắn giật mình, hình như có cái gì đó trong túi. Hắn móc túi bên phải ra một tờ giấy có ghi nội dung như sau. Điện thoại tôi không có, đừng nên hỏi làm gì. Nếu cậu mà hỏi tôi thì cậu là thằng ngốc. Lúc 8 giờ 30 phút. Hắn đọc mẩu giấy mà não muốn nổ tung ra như một ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ. Hắn như bê nó ném thẳng vào cái mồi lửa to đang cháy ấy. Sao mà cô... Chưa nói hết câu, hắn lại vớ được một tờ giấy nữa bên túi trái quần với lời nhắn hết sức thân thương chan chứa tình cảm của nó dành cho hắn. Đừng tưởng cái hợp đồng ngớ ngẩn, tình yêu tình đương này làm tôi phải giữ bí mật cho cậu về cái vụ trộm đồ. À mà nói luôn, cậu nên mua quần khác đi. Mà cái quần thủng lỗ ở túi thế không sợ mất tiền à? Là bạn cùng một lớp, tôi chân thành khuyên giải cậu, Ngọc Dương. Đọc cái tin lần này hắn còn sốc hơn nữa, đến nỗi muốn nhập viện cấp cứu ngay khi có thể trước khi chuyển nước và vào phòng cấp cứu. Cô được lắm, vậy mà tôi cứ tưởng, xem ra cô danh ma lắm, để xem tôi chọc cho cô quê thế nào. Chỉ là anh gấu đã giao cho tôi trọng trách cao cả là chăm sóc cô thôi, mà giờ đâu tôi tàn tạ thế này. Vất vả tìm cô bao lâu, vậy mà cô lỡ lòng nào chơi xỏ tôi ngay sau khi biết chuyện anh gấu. Hắn khóc thầm. 30 phút sau khi trở về nhà ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, hắn nằm than thở về cuộc đời sóng gió của mình. Sao mà mình phải khổ thế này, trong khi mình có hẳn một trang toàn fan hâm mộ mình trên mạng? Sao mình phải khổ sở chỉ một lời hứa? Sao phải tốn tiền vì một đứa con gái dở người? Sao mình phải ngu ngốc, tốn lời nói, sự vô nghĩa mà còn bị xỏ mũi mà không hay biết? Mà sao cô ta dúi cái tờ giấy này vào túi mình bao giờ thế nhỉ? Cứ như ma theo mình vậy. Hay là cô ta là ma? Hắn ngồi bật dậy, tự hỏi mình rồi tự mình trả lời. Hay cô ta là linh hồn lạc lối, rồi bị đá khỏi đất Diêm Vương? Nhưng mà không đúng, nếu là ma thì không ai nhìn thấy cô ta chứ? Theo dòng suy nghĩ, những ảo tưởng hão huyền của hắn về nó, hắn đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường yêu dấu của mình tới lúc nào. Trong giấc mộng đêm này, có lẽ hắn không được yên giấc. Nó lúc này đang ở quán cà phê nơi mà nó thường làm việc, tay chống cằm miệng thở dài. Ánh mắt hơi buồn khi không thấy một bóng dáng khách nào vào lúc này khiến nó chán nản. Từ cái ngày hôm đó, Hoài cũng không xuất hiện nữa. Có lẽ là bị giam lỏng ở nhà rồi. Chắc bệnh tim tái phát và đang phải truyền nước trong bệnh viện. Nó nhìn điện thoại trên quầy chán nản. Lâu rồi nó không nhận được những lời quấy rối từ Hoài, một cô em lắm trò trêu chị gái. Điện thoại ở quán từ khi vòng bóng Hoài đến nay chẳng một tiếng rung như đã cắt liên lạc từ lâu. Não nó trống rỗng, mắt ráo rác nhìn xung quanh quán vòng bóng người, không gian yên tĩnh khác hẳn giữa những dòng người tấp nập ở bên ngoài lớp kính kia. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm những bóng đèn đường rọi sáng. Những cơn gió nhẹ thổi làm bay bay tóc người qua đường. Chợt nó nhớ ra một người, đập bàn cái mạnh kêu lên vui sướng. À, có chỗ giải quay rồi. Nó kỳ tươi giói nhìn đồng hồ treo tường. Vừa đúng 12 giờ, nó hít một hơi thật sâu, thổi phù mạnh, lấy hai tay giơ lên trời, chính xác là trần nhà mở rộng sang hai bên. Đầu ngẩng cao, từ từ hai bàn tay nó chạm vào nhau nhẹ nhàng hạ xuống đến ngang ngực. Nó nắm chặt tay lại, miệng nuốt nhẹ một nhúm không khí. Quỷ Vương, ngài ở đâu lúc này? Ngài mau hiện hình, Ngọc Dương có chuyện cần phải gặp ngài. Sau câu nói ấy, miệng nó lẩm bẩm một câu nói gì đó rồi á như bà Đồng bị nhập hồn. Ai mà vào quán lúc này chắc giật mình đến xanh mặt với bộ dạng của nó mất. 1 giây, 2 giây, 3 giây, một người đàn ông râu kẽm bước vào với đầy sát khí cùng sự bí ẩn kỳ diệu. Đầu đội một chiếc mũ đen che một nửa mái tóc, trông thật ngầu bước lại gần chỗ nó, ngồi trên chiếc ghế xoa một cách tự nhiên mà chưa có lời chào quý khách mà nó thốt ra. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười mà trong lòng suy nghĩ. Đây là quỷ vương hay là ông mafia nào ghé thăm quán? Nếu là mafia, chắc còn chết mất thôi. Đang đâu mình là mất lòng hắn, rồi hắn lại kéo cả bè lũ đến đập phá quán, thì chắc còn sẽ chết chứ chẳng chơi. Nào là đuổi việc và bị ông chủ, bà chủ mắng. Tại sao lại làm mất lòng khách hàng hả? Tôi đã dặn cô 100 triệu lần rằng là khách hàng là thượng đế rồi mà cô không nghe hả? Tại cô để trang trí hả mà không nghe tôi nói gì? Lần này là lần cuối cùng, quá giới hạn của tôi rồi. Mau mau cuộn gói mà cút ngay khỏi đây. Nghĩ đến đây mà con sợ quá. Lỡ nó xảy ra thật thì con chết chứ chẳng sống được. Ông chủ mà la, bà chủ bà quát thì chỉ có nước độn thổ. Nó mặm môi nhắm tịt mắt nghĩ đến cảnh tượng mình bị đuổi việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net